Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1975, không quá bình thường. Nhìn thấy trụ tử an định xuống tới, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ta liền thở phào một cái, như thế lại đợi không sai biệt lắm chừng một giờ. Tiết Tiểu Thất liền cùng hòa thượng phá giới vội vàng chạy tới. Chúng ta cũng chưa kịp hàn huyên. Tiết Tiểu Thất đi lên nhân tiện nói. Người thế nào? Tạm thời ổn định lại. Ta cũng không biết hắn đây là bị bệnh gì. Ta vội la lên. Tiết Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Bước nhanh về phía trước. Đi tới trụ tử bên cạnh. Cùng ta trước đó bình thường. Đầu tiên là thăm dò mạch đập. Sau đó lại chống ra hắn mí mắt nhìn thoáng qua. Tiết Tiểu Thất bắt mạch cùng ta hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hắn bắt mạch có thể theo mạch tượng ở trong tra ra nguyên nhân bệnh. Mà ta bắt mạch chỉ là có thể cảm giác ra mạch tượng suy yếu hay không. Ước chừng 1-2 phút quang cảnh. Tiết Tiểu Thất thu tay về. Một mặt ngưng trọng, lắc đầu, nói, kỳ quái a. Trụ tử hết thảy bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì triệu chứng a, thân thể rất khỏe mạnh, ta buồn bực nói, không có khả năng a, nếu là hắn khỏe mạnh lời nói, làm sao vừa rồi sẽ từ trên ghế rơi xuống, hơn nữa tại ngã xuống thời điểm, còn hướng về phía ta âm trầm nở nụ cười, đừng đề cập có nhiều dọa người, vậy cái này loại tình huống ta cũng không biết. Ta hiện tại hoàn toàn có thể cam đoan, trụ tử là bình thường, một chút vấn đề đều không có. Tiết Tiểu Thất chém đinh chặt sắt nói, vậy không có vấn đề, hắn làm sao bất tỉnh tới đây chứ? Ta đụng lên đi vừa nhìn, nghi ngờ nói, Tiết Tiểu Thất cũng cùng ta có đồng dạng nghi hoặc, lắc đầu khó hiểu nói, cái này ta cũng không biết, khả năng chờ một lát liền tỉnh lại đi. Thân thể của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Ta có chút không yên lòng ngồi xổm xuống. Bóp bóp trụ tử người bên trong. Vặn vẹo uốn éo lỗ tai của hắn. Dày vò một hồi lâu. Trụ tử đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hô hấp bình thường. Mạch đập cũng thay đổi bình thường. Nhưng chính là bất tỉnh. Này coi như kỳ quái. Hòa thượng phá giới lúc này lại gần hỏi. Tiểu Cửu. Các ngươi trước đó làm chuyện gì? Không có làm cái gì a, chính là quét dọn gian phòng, đem trong phòng mạng nhện tất cả đều quét xuống tới. Còn chưa kịp lau, trụ tử liền ngã quỵ xuống tới. Vừa rồi tại trong phòng thời điểm, ta xem trụ tử đều nhanh tắt thở, liền vội vàng đem hắn ôm ra tới. Ta vội nói, hòa thượng phá giới thoáng chút đăm chiêu suy nghĩ một lát. Sau đó nói, tiểu cửu, ta xem chuyện này có chút kỳ quái. Nếu như trụ tử thật có bệnh tình gì lời nói, lấy tiểu thất thủ đoạn, không có khả năng nhìn không ra đến. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút lão lý. Ta cảm thấy chuyện này tà tính. Lão lý trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, vừa học trần đoàn lão tổ kia tiên thiên đồ thủ đoạn. Hắn có lẽ có thể nhìn ra thứ gì tới. Ta cũng cảm thấy chuyện này có chút không quá bình thường. Thế là liền lấy ra điện thoại. Cùng Lý Bán Tiên gọi một cuộc điện thoại đi qua. Lúc này vừa qua khỏi năm không bao lâu. Còn không có ra 15 đâu. Lão Lý hẳn là sẽ không đi xa nhà. Điện thoại vang lên mấy thanh sau. Liền bị người tiếp chuyển được. Nghe chính là Lý Bán Tiên nhi tử. Hỏi ta làm gì? Ta nói ta là người Ngô Thúc Thúc. Cha ngươi đâu, nhanh lên kêu đến ta có việc bận tìm hắn. Kia tiểu tử lại nói cha hắn ra cửa. Buổi trưa bị người cho kêu đi. Ngay tại sát vách thôn. Hỏi ta có chuyện gì không có. Ta cũng cùng này tiểu thí hài nói không rõ ràng. Vội vàng làm hắn đi gọi cha hắn tới. Kia tiểu tử nói đi. Lần sau ta đi qua thời điểm đến cho hắn mua chút ăn ngon. Lão Lý này nhi tử nghịch ngợm gây sự, rất cơ trí, ta gặp qua đứa nhỏ này, ta nói đi, ngươi muốn đem cha ngươi kêu đến, lần sau ta đi qua thời điểm, muốn ăn cái gì cho mua cái gì, kia tiểu tử cười hắc hắc, sau đó liền cúp xong điện thoại. Thôn bên cạnh hẳn không phải là quá xa, chúng ta đang đợi ước chừng có hơn nửa giờ công phu. Lý Bán Tiên liền trở lại, đi lên liền hỏi ta chuyện gì xảy ra, gấp gáp như vậy bận bịu hoàng đem hắn cho kêu tới. Ta vội vàng cùng Lý Bán Tiên nói một lần tình huống hiện tại. Lão Lý nghe sau, một hồi lâu mới nói, cái này có chút kỳ quái hắc. Tiết Tiểu Thất đều nhìn không ra bệnh tình, mà người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Vậy đã nói rõ chỉ có một loại tình huống. Chúng ta chứ sao, ngươi nói là quỷ nhập vào người. Ta nghi ngờ nói, ngươi nhưng dẹp đi đi. Ngươi bên cạnh có tiểu manh manh, như vậy một cái đại quỷ yêu. Con quỷ nào dám ở ngươi bên cạnh thượng thân. Hơn nữa đây cũng là giữa ban ngày. Quỷ nhập vào người không thực tế. Lý Bán Tiên nói, kia đến tột cùng là thế nào? Ta hiếu kỳ nói, ngươi mới vừa nói trụ tử trong phòng êm đẹp, đột nhiên ngã quỵ mà lại là mạch tượng yếu ớt. Chờ ra tới sau, mạch tượng cùng còn lại triệu chứng đều khôi phục bình thường. Ta cảm giác hẳn là ngươi trong phòng có vấn đề, ngươi cẩn thận nhìn một cái, nói không chừng có thể phát hiện thứ gì. Ngươi còn nhớ rõ tại Tiểu Húc cùng Chí Cường lối vào cửa hàng, có người bố trí đến cái kia sửu thử yếm thắng cục sao? Ta đoán rất có thể chính là cùng loại với loại tình huống kia. Lão Lý trầm giọng nói, nghe lão Lý vừa nói như thế, lòng ta bay nhảy một chút, vội nói, như vậy hung ác, trong phòng đi một vòng, người liền thành cái bộ dáng này rồi. Ngươi nhanh đi nhìn một cái đi, ta cảm thấy rất có thể, trụ tử có thể là va chạm đến thứ gì, bất quá cái này cũng nói không chính xác. Lão Lý nói, ta cũng không hiểu phong thủy a, nào có ngươi bản sự kia tra ra manh mối gì ra tới. Ta buồn bực nói, trên người ngươi phục thi pháp xích là bài trí sao? Vật kia có thể cảm ứng được phương viên trong vòng 10 dặm âm sát khí. Phàm là tà vật, đều trốn không thoát phục thi pháp xích pháp nhãn. Ngươi cầm phục thi pháp xích trong phòng đi một vòng, nhìn xem có hay không. Nếu như không có, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Lão Lý nói, ta lên tiếng, làm Tiết Tiểu Thất ở bên ngoài trông nom trụ tử. Ta cùng hòa thượng phá giới trực tiếp vào phòng. Sau đó ta lấy ra phục thi pháp xích, trong phòng qua lại lên. Ngay từ đầu phục thi pháp xích cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng khi ta đi đến trụ tử vừa rồi té ngã địa phương thời điểm, phục thi pháp xích mới có chút lấp lóe một hai cái. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh, làm ta lần nữa đi dò xét thời điểm, phát hiện phục thi pháp xích đã không có động tĩnh, rốt cuộc không cảm giác được. Ta vội vàng ngồi xổm xuống, đem chung quanh đồ vật tất cả đều phủi đi đến một bên. Chờ thanh không sau, phát hiện chính là một mặt tường. Trên mặt đất là dùng tấm gạch nhào sàn nhà. Sau đó thì cái gì đều không có. Lão Lý, cái gì cũng không có tìm được. Chẳng lẽ vẫn là trên mặt đất gạch thượng động tay chân? Thế nhưng là đất này gạch không có bị động qua dấu hiệu. Ta nói, ta không tại ngươi bên kia, không có cách nào xem, ngươi chỉ có thể đem địa gạch tất cả đều gỡ ra, nhìn xem phía dưới có hay không đồ vật. Lão Lý lần nữa phân phó nói, tiếp xuống, ta đưa điện thoại di động bỏ vào một bên, cùng hòa thượng phá giới thuần thục, đem địa chui cùng mặt tường đều gỡ ra, kém một chút đem phòng ở đều phá hủy, đưa ra đến rồi một mảnh lớn địa phương, nhưng mà cái gì đều không có. Không có a, lão Lý, ta lại nói, vậy đem mặt đất đào ra 3 thước, có khả năng thủ đoạn của đối phương cao minh, đoán chừng làm cái gì che giấu. Lão Lý ngay sau đó lại nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục